Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 203, Hoàng Chiêm tiền nhiệm. Góc truyện audio.com. Ngày thứ ba trời vừa sáng, Hoắc Văn Tuấn theo thường lệ cùng A Bố cùng hướng về tòa soạn báo chạy đi. Đi ngang qua tiệm bán báo Thời Điểm, thuận lợi mua một loa báo chí. Vừa đi vừa xem, Hoắc Văn Tuấn chủ yếu là xem các phần trên báo chí tài chính thương mại tảng khối cùng lúc chính tảng khối nội dung. Còn hắn giải trí bát quái dân sinh chờ chút tin tức. Hắn trực tiếp nhảy qua. Hiện tại có thể không có thời gian đi quan tâm những này thượng vàng hạ cám đồ vật. Nhìn nhìn, Hoắc Văn Tuấn đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Dừng bước lại tinh tế xem lướt qua lên, Hồng Kông Nhật Báo bị một thiếu niên mua được làm món đồ chơi. Ngày hôm qua buổi sáng, đã có 48 năm lịch sử Hồng Kông Nhật Báo đột nhiên đối ngoại tuyên bố sắp dừng xuất bản. Tân báo chí thay tên vì là Phượng Hoàng Nhật Báo, gây nên nghiệp bên trong quan tâm. Bản báo đặc biệt điều tra, lại phát hiện một cái làm người kinh ngạc sự thực. Thu mua Hồng Kông Nhật Báo dĩ nhiên là một cái mới đủ 18 tuổi thiếu niên. Trước tiên bất luận tài chính đến từ đâu, chỉ cần liền ở độ tuổi này. Tiểu Bện Thành đối với Hồng Kông Nhật Báo tràn ngập bi quan. Vốn là sống giờ chết giờ tòa soạn báo, có thể tiên đoán được đóng cửa hoặc ngay ở không lâu sau đó. Xem xong cái này đưa tin, tầm mắt lại rơi xuống trên thủ Đông Phương Nhật Báo bốn chữ lớn trên. Hoắc Văn Tuấn trên mặt lộ ra một vệt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Ta đây là bị khinh bỉ, Đông Phương Nhật Báo. Ha ha, không nghĩ tới đường đường Hồng Kông đệ nhất báo chí lại còn có tinh lực chú ý tới Hồng Kông Nhật Báo cái này. Tiểu nhân vật, tới. Hoắc Văn Tuấn khóe miệng hiện lên cười gằn. Vậy thì chờ xem lạc, nhìn có phải là gặp đóng cửa, hy vọng đến thời điểm các ngươi còn có thể cười được. Đối với những thứ này tòa soạn báo chế giễu tâm tư, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên rõ rõ ràng ràng, trong lòng hừ lạnh một tiếng, liền không còn quan tâm cái này nội dung, tiếp tục hướng về công ty đi đến, tốt nhất làm mất mặt, không phải trên đầu môi trắng xám cãi lại. Mà là dùng không thể hoài nghi sự thực làm cho đối phương không lời nào để nói. Không lâu sau đó, Hoắc Văn Tuấn đến công ty. Bận rộn một lúc sau khi sở hữu công nhân cũng đã đến đông đủ. Lúc này gọi tiến vào Hồ Nhuận Sinh 7 người. Nghe bọn họ báo cáo ngày hôm qua công tác tiến triển. Chờ 7 người sau khi nói xong, Hoắc Văn Tuấn lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Cả ngày hôm qua thời gian, tòa soạn báo vận hành bình thường. Bên trong cải cách đều đâu vào đấy địa tiến hành. Không có để hắn thất vọng. Thế nhưng chỉ có để Hồ Nhuận Sinh 7 người nhận người nhiệm vụ bị từ chối. 7 người chỉ là chiêu đến mấy cái tân công nhân. Phần lớn liên hệ đồng hành đều biểu thị muốn suy nghĩ một chút. Tình huống này tuy rằng ở Hoắc Văn Tuấn như đã đoán trước. Dù sao hắn cần chính là có kinh nghiệm nghiệp bên trong nhân sĩ, mà không phải người mới. Nhưng người ngoài cũng không biết tòa soạn báo tình huống cụ thể, còn lấy cửu ánh mắt đối xử, khó tránh khỏi gặp cân nhắc hơn thiệt. Không nghĩ đến xem ra không hề phát triển tiềm lực Phượng Hoàng báo nghiệp công ty làm việc, cũng là có thể thông cảm được. Thế nhưng đương sự tình thật sự phát sinh sau khi, Hoắc Văn Tuấn trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Quên đi, ta cũng biết các ngươi khó xử. Nhận người xử đừng có dừng lại tiếp tục làm. Trước tiên đem tin tức truyền đi. Chờ qua mấy ngày tình huống sẽ chuyển biến tốt. Nhìn có chút thấp thỏm 7 người, Hoắc Văn Tuấn cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình. Lộ ra nụ cười an ủi bọn họ. Dù sao không có thể đả kích bọn họ tính tích cực. Loại này không thể khống nhân tố ảnh hưởng cũng xác thực không thể toàn trách bọn họ. Nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, Hồ Nhuận Sinh 7 người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là đáy lòng hơi nghi hoặc một chút, ông chủ nói qua mấy ngày gặp chuyển biến tốt là có ý gì? Không nghĩ ra bên dưới, cũng chỉ có thể suy đoán ông chủ có phải là có biện pháp gì giải quyết. Tùng tùng tùng, chính nói, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị vang lên. Đi vào, Hoắc Văn Tuấn từ tốn nói. Cửa mở ra, thư ký Mary đi vào nói. Ông chủ, có hai vị hoàng sinh cùng dư tiểu thư tìm ngài. Nói đã cùng ngài hẹn cẩn thận, để bọn họ đi vào. Hoắc Văn Tuấn ừ một tiếng. Mary tránh ra thân, lộ ra mặt sau mang một bộ mắt kiếng gọng vàng người đàn ông trung niên cùng một cái khuôn mặt tinh xảo. Vóc người nổi bật mặc đồ chức nghiệp nữ lang. Không phải người khác, chính là Hoàng Chiêm cùng Dư Văn Tuệ. Tuấn thiếu, Hoàng Chiêm hướng về Hoắc Văn Tuấn hỏi một tiếng được. Tầm mắt không được dấu vết nhìn lướt qua đang ngồi người khác. Hoắc Văn Tuấn ngữ khí ôn hòa. Lão Hoàng ngươi đến rồi. Sau đó lại hướng về Dư Văn Tuệ gật gật đầu. Ra hiệu nói. Mời ngồi. Hai người tự nhiên là hắn tìm đến. Chờ hai người sau khi ngồi xuống. Quay về Hồ Nhuận Sinh bảy người mở miệng giới thiệu. Vị này chính là Hoàng Chiêm. Sau đó đem đảm nhiệm Phượng Hoàng báo nghiệp công ty tổng giám đốc chức vị. Không sai. Hoắc Văn Tuấn quyết định đem tòa soạn báo giao cho Hoàng Chiêm trên tay. Để thay thế mình chấp trưởng Phượng Hoàng Nhật báo. Vừa đến Hoàng Chiêm năng lực đã chiếm được chứng minh. Đủ để gánh chịu trách nhiệm này. Thứ hai hắn còn có nó kế hoạch. Không nhiều như vậy tinh lực vẫn đặt ở tòa soạn báo trên. Ở Hoắc Văn Tuấn suy tính bên trong. Tương lai Phong Tình tạp chí xã cùng Phượng Hoàng báo nghiệp đem chỉnh hợp vì là thống nhất truyền thông công ty. Trưởng môn nhân tự nhiên trừ Hoàng Chiêm ra không còn có thể là ai khác. Hồ Nhuận Sinh mấy người nghe vậy nhất thời trong lòng rùng mình. Không dám thất lễ, dồn dập hướng về Hoàng Chiêm vấn an. Không cần phải nói, vị này nhất định là ông chủ tâm phúc. Hơn nữa chưa đến hay là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Tự nhiên không thể đắc tội. Hoàng Chiêm khéo léo, từng cái đáp lễ, được đến mọi người hảo cảm. Này hai tháng qua, chấp trưởng cả Hồng Kông đảo có thể nói là hot nhất tạp chí xã. Lúc này Hoàng Chiêm hoàn toàn không giống trước chán trường. Trở nên hăng hái, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, khí chất phong độ đều tốt. Ở tất cả mọi người trong lòng lưu lại sâu sắc ấn tượng. Hắn bản thân liền là thâm niên nghiệp bên trong nhân sĩ. Lại là Phong Tình tạp chí xã chủ biên. Theo Phong Tình thịnh hành. Bây giờ Hoàng Chiêm làm việc nội địa vị từ lâu không thể giống nhau. Có thể xưng tụng là. Đang. Hot. Nổ gà con. Hồ Nhuận Sinh mọi người tự nhiên cũng có nghe thấy. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ có người đem hắn nhận ra. Nhất thời giật mình không thôi. Cũng là bởi vì này, đối với vị này hàng không tổng giám đốc. Trong lòng mọi người nhất thời không còn bài xích. Bắt đầu so sánh, bọn họ chỉ là con tôm nhỏ thôi. Hoàng Chiêm mới là đại lão. Bọn họ còn có cái gì tốt không phục. Lại liên tưởng đến thân phận của Hoàng Chiêm cùng đối với Hoắc Văn Tuấn thái độ cung kính. Trong lòng mọi người nhất thời có một cái làm bọn họ cực kỳ khiếp sợ suy đoán. Ông chủ, lẽ nào Phong Tình tạp chí xã là ngươi? Hồ Nhuận Sinh không nhịn được mở miệng hỏi. Hoắc Văn Tuấn không có phủ nhận. Gật đầu cười. Tê, nhìn thấy hắn thừa nhận. Hồ Nhuận Sinh đám người nhất thời hút ngụm khí lạnh. Kinh ngạc trong lòng không ngớt. Vạn vạn không nghĩ đến. Như tên lửa thoan lên. Dựa vào một bản ham shop tạp chí bạo hồng cả Hồng Kông. Có thể lấy làm kỳ tích Phong Tình tạp chí xã. Đằng sau ông chủ dĩ nhiên chính là bọn họ vị này lão bản mới. Không tên, đối với Phượng Hoàng Nhật báo tương lai. Trong lòng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Đồng thời, đối với Hoắc Văn Tuấn. Bọn họ cũng là càng tăng thêm mấy phần tán đồng cùng tôn kính. Hoắc Văn Tuấn cười cợt. Nếu quyết định để Hoàng Chiêm nhậm chức tòa soạn báo tổng giám đốc. Hắn liền không nghĩ tới ẩn giấu thân phận của chính mình. Vừa vặn cũng có thể nhờ vào đó dành cho Hồ Nhuận Sinh bọn họ càng nhiều tự tin. Bỗng nhiên, tầm mắt của hắn cùng một đôi mắt đẹp chạm vào nhau. Nhìn trùng chính mình chớp mắt Dư Văn Tuệ. Hoắc Văn Tuấn không khỏi nhíu mày. Người khác ánh mắt cũng thuận thế nhìn về phía cái kia để bọn họ vô cùng kinh diễm nữ lang. Hoắc Văn Tuấn chỉ vào Dư Văn Tuệ giới thiệu. Vị này chính là Dư Đại Trạng. Sau đó chính là tòa soạn báo cố vấn pháp luật. Dư Văn Tuệ nở nụ cười xinh đẹp. Đôi mắt đẹp lưu truyền. Yểu điệu địa hướng về phía mọi người lên tiếng chào hỏi. Chào mọi người. Ta là Dư Văn Tuệ. Sau đó xin mời nhiều chăm sóc. Như vậy mỹ nhân mọi người tự nhiên rất cho mặt mũi. Dồn dập bỏ ra nụ cười. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.